cha của Giang Tiểu Bạch, cũng chính là Giang Ngạn Kha. Mặc dù nhan sắc của Giang Ngạn Kha không bằng xuất sắc bằng Đỗ Tiêu Vũ, nhưng ông ấy cũng là một người có vẻ ngoài ưa nhìn. Cộng thêm việc ông ấy chăm chút cho bản thân rất gọn gàng. Trên mặt không có những cọng râu dư thừa, cũng không bóng bẩy như đại đa số đàn ông khác. Trông có vẻ rất là vừa lòng bắt mắt, thậm chí còn cực kỳ có sức hấp dẫn như một người đàn ông tuổi trung niên. Ông ấy là người có văn hóa, ở trước vợ của mình còn có chút ngốc nghếch, hơn nữa còn rất nghe lời vợ và con gái. Mọi người đều cho rằng ông ấy không có địa vị gì ở nhà. Nhưng có ai biết rằng Giang Tiểu Bạch đã nhanh chóng nắm lấy cánh tay của ba mình. Giọng điệu dịu đi rồi nói. Ba, ban nãy ở bên đó của ba có quá nhiều người rồi. Cho nên con và mẹ mới đến đây nói chuyện với mọi người một chút đó mà. Giang Tiểu Bạch ôm lấy cánh tay trái của Giang Ngạn Kha. Đồ Tiêu Vũ cũng tự nhiên móc vào cánh tay phải của Giang Ngạn Kha. Đúng vậy đấy ông xã, có quá nhiều người ở đó, sang bên đó cũng không thể chúc thọ được, cho nên em và Tiểu Bạch đã ở đây đợi một lát trước. Vừa rồi nói chuyện với mọi người cũng khá vui đấy, những người vừa chứng kiến trận chiến bằng lời nói lúc ban nãy. Nói chuyện cũng khá vui. Cách chương.